Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 90, lương tâm mơ hồ làm đau. Đương nhiên, người thi hành viên khẳng định không phải hắn Hàn Ca. Hắn đối với Ngô Ứng Hùng cái mông có thể không có hứng thú. Nếu như là đổi thành Ngô Ứng Hùng bên cạnh người kia, đúng là còn có thể. Cho tới người thi hành, tìm Vi Tiểu Bảo nên có thể chứ. Ta nhưng là thay hắn làm nhiếp ảnh sư a. Hắn khẳng định đến cho ta khuôn mặt này. Ân, lại nói nắm cái này uy hiếp hắn uy hiếp được chết. Thật giống không tốt sao? Lương tâm có chút mơ hồ làm đau a. Thế nhưng người nào lại để cho tên tiểu tử kia gọi ta ước ao ghen tị trên đây? Dù cho liều mạng lương tâm bất an cả đời. Hàn huyên vài câu, Ngô Ứng Hùng trực tiếp vương bát chi khí vừa mở. Nhìn như điệu thấp tự giới thiệu mình nói. Kỳ thực không dối gạt huynh đài. Tại hạ Ngô Ứng Hùng. Gia phụ chính là Bình Tây Vương Ngô Tam Quế. Hóa ra là Bình Tây Vương Ngô Tam Quế công tử a. Quả nhiên là nhất biểu nhân tài nhé. Hàn Ca một bộ ta tâm rất yên lòng vỗ vỗ Ngô Ứng Hùng vai. Sau đó chỉ vào bàn. Nói. Tới tới tới. Ngô Thế Tử. Dùng bữa dùng bữa. Ta nếm quá. Vị đạo cũng không tệ. Ngô Ứng Hùng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Long Nhi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lại nói ngươi nghe được cha ta là Ngô Tam Quế. Ngươi có thể hay không cho điểm phản ứng. Ngô Tam Quế ấy. Bình Tây Vương ấy. Hiện ở Mãn Thanh to lớn nhất phiên vương. Liền hoàng đế cũng phải cho ta cha ba phần mặt. Còn có. Hóa ra là Bình Tây Vương Ngô Tam Quế công tử a. Quả nhiên là nhất biểu nhân tài nhé. Là cái quỷ gì? Ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như là ở chiếm ta tiện nghi đây? Ha ha, Hàn Ca biểu thị, nếu như ngươi nói ngươi cha là Lý Cương, vậy ta còn sợ ngươi ba phần. Dù sao đâm chết mọi người không sợ hãi. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Thế nhưng cha ngươi là Ngô Tam Quế. Ta sẽ sợ. Đùa giỡn, ở Hàn Ca cùng Ngô Ứng Hùng Long Nhi hai người giao lưu thời khắc. Vi Tiểu Bảo gặp phải phiền phức, ở Vi Tiểu Bảo qua suỵt suỵt trên đường. Đột nhiên, bị hai con tà ác đại thủ nắm lấy, đem hắn đè ngã ở một cái phòng. Tà ác đại thủ lập tức liền ở trên người hắn chung quanh du tẩu. Anh Hùng, các ngươi không muốn gian ta à? Ta sáng sớm đi ỉa đều không có chùi đít, rất bần. Vi Tiểu Bảo vội vã kêu to nói. Ngươi đang nói cái gì lung ta lung tung. Đình chỉ tìm tòi Vi Tiểu Bảo trên thân có ám khí hay không cái gì loại hình đồ. Vật A Kha một cái. Tát đập ở Vi Tiểu Bảo trên đầu. Ồ, hóa ra là cái gái. Vậy ta thanh bạch xem như là bảo vệ. Vi Tiểu Bảo thở ra một hơi. Nghe, không cho phép loạn gọi kêu loạn. Không phải vậy ta giết ngươi a. Hai cái sáng loáng bảo kiếm ép ở Vi Tiểu Bảo hai bên cổ. Nữ anh hùng, tiểu nhân minh bạch, Vi Tiểu Bảo cái kia cầu tặc có phải là thì ở cách vách gian phòng? A Kha khảo cha nói, Vi Tiểu Bảo với các ngươi có quan hệ gì a? Vi Tiểu Bảo cẩn thận từng ly từng tí một dò hỏi nói. Hắn cái này cầu tặc, nối giáo cho giặc, người trong thiên hạ, mỗi người đến mà chu diệt. A Kha hừ lạnh nói. Ai nha, lão thiên có mắt, ta nhẫn nhục sống tạm bợ nhiều năm như vậy. Rốt cục đợi được ngày đó. Đa tạ các ngươi a. Ngươi là, chấm ngoặc kép, cả nhà của ta đều là bị hắn hại chết. Ta còn bị bức làm hắn thỏ bảo bảo đâu. Vi Tiểu Bảo một bộ ta có huyết hải thâm cừu dáng dấp. Nói, cái này cầu tặc, người người phải trừ diệt. Các ngươi nhanh lên một chút đi giết hắn. Ta chuẩn bị đốt pháo qua. Chờ một chút, người dẫn chúng ta qua. Ở Vi Tiểu Bảo dẫn dắt đi. A Kha theo A Nan được đưa tới Đa Long cùng Vi Xuân Hoa hành vi phóng đãng gian phòng. Gây nên Đa Long theo hai sư tỷ muội đại chiến. Suýt chút nữa thiến Đa Long A. Bất quá nhiều long nuôi lớn đội đại nội thị vệ. Chạy trốn sư tỷ muội công kích về sau. Lập tức để đại nội thị vệ bao vây này hai tỷ muội. Wow! Cái này gái tốt đúng giờ a. Vi Tiểu Bảo nhìn A Kha bị đánh rơi cái mũ lộ ra đến diện mạo thật sự. Lập tức sắc tâm đại động. Kêu sợ hãi nói. Không sai ấy. Chấm ngoặc kép. Vì Tiểu Bảo nắm ở Đa Long vai, lộ ra bỉ ổi dáng dấp. Ti chức rõ ràng, ti chức rõ ràng, chấm ngoặc kép, Đa Long cũng lập tức tâm lĩnh thần hội. Ở Đa Long phối hợp phía dưới, Vi Tiểu Bảo lập tức đúng A Kha sử dụng giấu giếm. Thay mận đổi đáo, thừa dịp cháy nhà hôi của Dục Cầm cố túng các loại nhiều loại mưu kế. Mắt thấy liền muốn đắc thủ, thu hoạch A Kha trái tim. Thế nhưng có người không nhìn nổi. Ha ha ha ha ha. Người những này thấp hèn thủ đoạn, lừa người nào, cô nương, tuyệt đối không nên tin tưởng a. Ngô Ứng Hùng tự giác anh tuấn tiêu sái, lập tức đứng ra đến anh hùng cứu Mỹ. A Kha mỹ mạo, nhưng là liền hắn cũng không nhịn được động tâm. Cũng khó trách, A Kha mẫu thân nhưng là ngày xưa thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Trần Viên Viên a. Bất quá A Kha tuy nhiên trên thực tế là Lý Tự Thành nữ nhi. Thế nhưng chỉ có Trần Viên Viên mình mới biết rõ. Người khác nhưng là đều cho rằng nàng là Ngô Tam Quế nữ nhi. Chỉ là bởi độc tí thần Ni A cửu bời vì nước mất nhà tan cửu hận. Từ Ngô Tam Quế phủ đệ cướp đi vừa sinh ra được A Kha. Muốn dùng cha và con gái cốt nhục tương tàn. Đây thật là thiên hạ hữu tình người đều thành huynh muội A. Hàn Ca nhìn ở trong mắt, cao hứng ở trong lòng. A Kha cùng A Nan cũng lập tức hiểu được, vì Tiểu Bảo tên khốn kiếp này đang lừa gạt các nàng. Tiểu tử, ai bảo ngươi gà mẹ, người đến A, đánh hắn, chấm ngoặc kép, hắn, chấm ngoặc kép, vì Tiểu Bảo đầu lưỡi thắt. Vì đại nhân, ngươi đây là ý gì A, đến tột cùng là đánh hắn, vẫn là không đánh hắn, thủ ở Vi Tiểu Bảo hộ vệ bên người gãi gãi đầu. Không rõ hỏi, cửa hàng, chủ cửa hàng, theo nhìn về phía Ngô Ứng Hùng cùng Long Nhi ánh mắt. Vi Tiểu Bảo nhìn thấy dựa vào ở lầu 2 trên lan can. Chính mỉm cười nhìn bọn họ Hàn Ca, vốn cho là chỉ có nhóm người mình có thể thoát ly thế giới. Qua hướng về giao dịch các, thế nhưng vạn vạn không nghĩ đến, chủ cửa hàng dĩ nhiên có thể từ giao dịch các đi tới nơi này. Nói như thế. Lấy chủ cửa hàng bản lĩnh, này mới thế giới người nào có thể đỡ được lão nhân ra người hổ uy. Thế giới này ngao bái nên tính toán lợi hại, có thể Vi Tiểu Bảo khoảng chừng biết rõ. Lục Kiếm Nô mấy người kia, tùy tiện ra một cái đều có thể dễ dàng hành hạ đến chết ngao bái a. Chủ cửa hàng, Vi Tiểu Bảo bay nhào đến Hàn Ca dưới chân, ôm Hàn Ca bắp đùi khóc ròng ròng, nói... Lão nhân gia ngươi làm sao tới nơi này? Tại sao không sớm hơn một chút thông chi tiểu quế tử một tiếng đây? Cũng tốt để tiểu quế tử một tận tình địa chủ a. Người lão khát không khát? Có đói bụng hay không? Tiểu quế tử lập tức gọi người đến chuẩn bị cho ngươi tiệc rượu. Vì Tiểu Bảo trong lòng vui mừng. Chính mình vẫn đối với chủ cửa hàng cung cung kính kính. Không dám có nửa điểm thất lễ. Bằng không hiện ở chính mình tuyệt bức muốn mát a. Khụ khụ, Hàn Ca ấn lại Vi Tiểu Bảo đầu đẩy ra phía ngoài. Nói, cái này, ta không gay, ngươi rời ta xa một chút, không nên để cho người khác hiểu lầm. Nhìn Vi Tiểu Bảo như thế cung kính dáng vẻ, Hàn Ca lương tâm lại có chút mơ hồ làm đau. Thật giống chính mình vẫn muốn bắt hắn ảnh chụp uy hiếp hắn. Có chút, chủ cửa hàng tới nơi này có chuyện gì? Có nhu cầu gì ra sức cứ việc cùng tiểu quế tử nói. Tiểu quế tử thực sự là hận không thể vì là chủ cửa hàng lão nhân ra ngươi đi theo làm tùy tùng. Ra sức châu ngựa a. Vi Tiểu Bảo đại nghĩa lẫm nhiên nói. Ta có thể có chuyện gì? Tới nơi này du lịch thôi. Hàn Ca cười nhạt nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.